quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 2, chúng ta chia tay. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, ngay cả Cố Niệm Hề cũng phi thường bội phục chính mình. Giây phút này biểu hiện ra ngoài cực kỳ trấn định và tự nhiên. Mà lúc này này, cô thiếu chút nữa là cắn nát đôi môi đỏ mọng của chính mình. Nếu không phải làm như vậy, cô chỉ sợ mình đã nắm chặt tay, hướng người đàn ông vô liêm sỉ kia đánh tới. Nhưng thật may chính mình được giáo dục vô cùng tốt, làm cho cô chỉ có thể ẩn nhẫn, làm cho cô tức giận cùng hận ý, chỉ có thể ở trong lồng ngực mình bồi hồi. Đương nhiên, nhân nhượng như vậy, chính là giới hạn hiện tại của cô. Một lúc sau, người phụ nữ ngồi ở trên giường bất động kia đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay của Đàm Dật Nam. Coi Cố Niệm Hề như không tồn tại, nhìn chằm chằm về phía cô. Cô lúc này mở miệng nói, Cố Niệm Hề không phải là quả hồng mềm, mặc cho người ta thích bóp thì bóp, nếu bị mắng em sẽ liền đánh trả. Hậu quả, đương nhiên sẽ do lão công tôi thu dọn. Niệm Hề, có thể đừng nói khó nghe như vậy được không? Em cũng biết anh không phải có ý tứ này. Nhìn chằm chằm nữ nhân bình tĩnh trước mắt kia, trong đầu Đàm Dật Nam chợt lóe lên. Bằng không, vì cái nhìn đến mình và Hoắc Tư Vũ ở trên cùng một chiếc giường. Cô thân là bạn gái nên phải thể hiện một chút phẫn nộ cùng ai oán. Hắn một chút cũng không phát hiện cô có biểu hiện này. Chẳng lẽ, ngay từ đầu, người phụ nữ này đối với anh tất cả chỉ là dối trá? Không phải ý tứ này. Vậy anh là có ý tứ gì? Anh không phải muốn nói cho tôi. Các người chỉ ở trên giường nói chuyện phiếm chứ? Cố Niệm Hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Khóe miệng lộ ra tia cười trào phúng. Biểu hiện như vậy, giống như một nắm đấm, nện ở trong lòng Đàm Dật Nam. Kỳ thật hắn chưa từng thấy qua Cố Niệm Hề nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Yêu nhau 2 năm, hai người ở 2 nơi khác nhau. Gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ cần Cố Niệm Hề ở bên cạnh anh, ngoại trừ việc lên giường, những thứ khác cô đều ngoan ngoãn phục tùng. Bọn họ cũng sẽ không như bây giờ. Khắc Khẩu tức giận, nữ nhân lừa gạt, anh vốn nên tức giận mới đúng. Không biết có phải là do duyên cớ. Giờ phút này Đàm Dật Nam cảm thấy được, mình cùng Mặc Niệm Hề cãi nhau, lại có loại cảm giác mị lực, hấp dẫn anh, kỳ thật hắn muốn tìm một cái cớ, nếu không phải Cố Niệm Hề bình tĩnh như vậy, hắn hội sẽ không ấp úng như thế. Niệm Hề, lời nói không thể nói tiếp, Hoắc Tư Vũ thừa dịp sửa sang lại quần áo. Đúng vậy, kỳ thật cô cùng Cố Niệm Hề quen biết, thậm chí... Cô còn cùng Cố Niệm Hề ở một khu nhà trong trường học. Còn có trở thành bạn tốt của nhau. Chính là Cố Niệm Hề không biết. Thời điểm bắt đầu, Cố Niệm Hề có được mọi thứ. Những thứ đó kỳ thật đều là những thứ cô muốn. Bởi vì xét về diện mạo, dáng người còn có tài hoa. Tất cả mọi thứ cô đều hơn Cố Niệm Hề. Dựa vào cái gì, Cố Niệm Hề có một gia đình tốt, quan hệ tốt, thậm chí còn có bạn trai gia thế hiển hách. Ý niệm tà ác bắt đầu sản sinh trong đầu Hoắc Tư Vũ. Cho nên cô đã tiếp cận bạn trai của Cố Niệm Hề. Cố Niệm Hề này lại ngu ngốc vô cùng, còn phó thác chính mình giúp cô chiếu cố một chút Đàm Dật Nam. Muốn cô không làm ra điều gì, quả là thật sự khó khăn. Hoắc Tư Vũ là người phụ nữ thông minh, bởi vì cô biết rõ Đàm Dật Nam thiếu thứ gì, cho nên liền chọn điểm này, mà tiếp cận hắn. Thừa dịp đêm đó anh say rượu, tiến đến trên giường của anh, mọi chuyện đều đã nước chảy thành sông. Mà hiện tại, Đàm Dật Nam chính là mê luyến thân thể của cô. Cố Niệm Hề cũng nhìn thấy cảnh này của bọn họ, cô chắc chắn Đàm Dật Nam sẽ không thể cứu vãn được nữa. Mình sẽ trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Đàm Dật Nam. Nhìn lại Cố Niệm Hề, vẫn là có chút áy náy. Niệm Hề, mình cũng không muốn như vậy. Thật sự không còn cách nào. Mình cùng Dật Nam, thiệt tình yêu nhau, cô muốn nói như vậy. Bởi vì nàng nghĩ thân thể có thể hòa hợp, tâm cũng nên ở cùng một chỗ mới đúng. Chẳng qua về sau, Hoắc Tư Vũ mới hiểu được, người phụ nữ trong lòng Đàm Dật Nam còn chưa phân định rõ ràng. Cô im miệng cho tôi muốn cô chăm sóc Đàm Dật Nam. Là cho cô chăm sóc anh ta ở trên giường sao? Tuy rằng nàng chưa rõ hết mọi chuyện trước đây, nhưng khi nhìn thấy cảnh vừa nãy, đại khái cũng nắm rõ 10 phần. Một câu quát lớn, cắt ngang lời nói của Hoắc Tư Vũ. Cô lại mở miệng, cô theo tôi ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ánh mắt dừng lại ở trên người Hoắc Tư Vũ. Nói xong câu này, Cố Niệm Hề cũng không quay đầu lại. Mau chóng rời đi, đi đến phòng khách, cô mang theo hành lý của mình. Hôm nay chứng kiến cảnh như vậy, cho dù là đánh chết cô cũng không muốn ở đây một phút nào. Được, nghe được lời nói của Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ cũng đi theo bước chân của Cố Niệm Hề. Việc hôm nay, kỳ thực cô phải xin lỗi Cố Niệm Hề, nếu bị bêu danh cô cũng hội cam nguyện. Niệm Hề, nhìn cô một câu cũng không có nói với mình, Đàm Dật Nam vẫn đuổi theo, không biết vì cái gì. Tuy rằng anh dự đoán kết quả không sai biệt lắm, nhưng khi anh đối mặt với sự xa cách của Cố Niệm Hề, chợt hiện lên cảm giác tim như bị ngàn mũi kim đâm trúng. Thống khổ không thể tả được. Niệm Hề, em chờ anh một chút. Niệm Hề bước chân ngày càng nhanh. Đối với người đàn ông cao 1m8 kia, thật không đáng kể chút nào. Vài bước hắn liền đi tới được bên cạnh cô, đưa tay kéo lấy tay của cô. Hắn kéo lấy tay của Cố Niệm Hề, có chút lưu luyến nhẹ nhàng, nhưng còn chưa cảm nhận hết. Người phụ nữ trước mặt đã rút tay về. Đúng rồi, tôi quên nói với anh. Chúng ta chia tay, chống lại đôi mắt quen thuộc của người đàn ông trước mắt. Cố Niệm Hề ngữ điệu thập phần bình tĩnh, ngay cả mình cũng có chút giật mình. Lúc này chỉ có cô mới biết được, đáy lòng của mình giống như bị lửa thiêu. Đau đớn khiến cô không thể thở nổi, dồn mình vào chân tường, cướp đi nam nhân của mình. Dĩ nhiên chính là bạn tốt của cô. Chỉ trong một ngày, cô bị hai người mình thân thiết, tin tưởng nhất phản bội. Cảm giác như vậy, thật sự không có khảo nghiệm nào sánh bằng. Cắn răng, cô cùng người đàn ông mình yêu hơn 1 năm phất tay từ biệt. Từ lúc cô nhìn thấy cảnh trong phòng kia, kết cục đến bọn họ cũng không thể thay đổi được. Xoay người, không quay đầu chậm rãi bước đi. Niệm Hề, người đàn ông đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi. Không biết vì cái gì, nhìn bóng dáng cô xa dần, hắn lại cảm thấy có chút hối hận. Cách chương.